Danh gia vọng tộc, chương 60, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Cẩm Sắt đến từ Biệt Bình nhà quận chúa, nàng ta đang dựa người vào gối uống thuốc, thấy Cẩm Sắt đi vào thì nắm chặt mũi, ngửa cổ uống một mạch hết chén thuốc, sau đó nhăn mặt tơ lấy một quả mật. Từ đĩa khắc hoa màu trắng bạc do Hoàng Ma Ma dâng lên. Nhét vào miệng, Cẩm Sắt thấy nàng nhăn nhó như thể làm sai chuyện gì đó. Thì bất chợt che miệng cười, quả mật là mật ong vê lại thành dạng quả. Hoàng Ma Ma cũng cười nói. Diêu tiểu thư không biết đấy thôi, quận chúa sợ đắng từ bé, mỗi khi người bị ốm. Phu nhân chẳng màng người bị bệnh gì, mà chỉ lo người không chịu uống thuốc, mỗi lần quận chúa uống thuốc đám nha hoàn bà vú cứ như thể đối. Đầu với giặc cảnh thường thấy là quận chúa chạy phía trước đám nha. Hoàn bà vú đuổi theo khắp vườn, năm quận chúa hơn 4 tuổi từng bị cảm, nặng uống thuốc mấy ngày mà không đỡ, phu nhân nóng ruột lo lắng nên xử phạt hết nhóm thái y chẳng chữa được bệnh, nhưng sau này mới phát hiện. Ra vấn đề không phải do năng lực của thái y, mà do quận chúa vốn dĩ. Không hề uống thuốc, tất cả thuốc thang đều vào bụng tiểu thế tử hết. Cho nên khỏi bệnh được mới là lạ ấy chứ. Cẩm Sắt thấy Hoàng Ma Ma vừa cười vừa tố cáo Bình Nhạc quận chúa thì lấy. Làm lạ hỏi, vì sao lại vào bụng thế tử hết vậy? Chẳng lẽ lúc đó thế tử cũng bị bệnh? Hoàng Ma Ma lắc đầu cười nói. Đâu phải, thế tử ra từ nhỏ đã khỏe mạnh, chưa từng sinh bệnh. Lúc đó quận chúa được 4 tuổi, thế tử vừa tròn 3 tuổi, mỗi khi uống thuốc quận chúa đều sai nha hoàn bế em trai tới, người bảo rằng vừa chơi đùa với em trai, vừa uống thuốc thì sẽ dễ nuốt hơn, cho nên mỗi lần như vậy người đều đuổi hết đám nha hoàn bà vú ra ngoài. Đến khi đám nha hoàn được vào phòng thì chén thuốc đã cạn sạch, nhưng chẳng ngờ hóa ra quận chúa lừa gạt tiểu thế tử rằng nếu uống thuốc thì đứng tấn sẽ giỏi như quốc công ra, cho nên tiểu thế tử cũng nghe theo mà tu ưng ực. Cơ thể tiểu thế tử dù có khỏe đến đâu cũng khó chịu nổi việc uống thuốc liên miên như thế. Đến sáng sớm ngày thứ tư khi đang đứng tấn, đột nhiên người ngã cắm đầu xuống đất, thái y bắt mạch mới phát hiện ra manh mối. Cẩm Sắt vốn chỉ thấy một Dương Tùng Chi với khí chất nghiêm nghị lạnh lùng, chẳng ngờ thời nhỏ y cũng ngốc nghếch ngờ nghịch, dễ bị chị gái bắt nạt đến mức này. Tức thì nàng cũng nở nụ cười tươi, chuyện hài hước nhường này của quốc công phủ Hoàng Ma Ma đương nhiên sẽ không tùy tiện kể ra, dù sao vẫn phải giữ thể diện cho Dương Tùng Chi, nhưng lúc trò chuyện bà lộ vẻ vô cùng thân thiết, rõ ràng không hề coi Cẩm Sắt là người ngoài. Bình Nhạc quận chúa cũng không trách Hoàng Ma Ma, nàng ăn thêm 2 quả mật nữa cho đỡ đắng, sau đó thoải mái giãn đôi mày, giả bộ tức giận nói, Ma Ma và Cẩm Sắt dám giễu cợt ta, là người ai chẳng sợ đắng, có gì buồn cười chứ. Nàng dứt lời đôi gò má chợt ửng hồng, lộ vẻ hơi bối rối. Cẩm Sắt thấy thế chợt làm bộ nghiêm chỉnh, đúng vậy, muội cũng sợ đắng lắm, dù bị ốm nhưng cũng không muốn uống thuốc, nhưng như thì đây cũng hiếm thấy thật. Dứt lời nàng liền cười khúc kha khúc khích. Bình Nhạc quận chúa nghe Cẩm Sắt nói thế, chợt thấy đôi mắt của nàng đầy vẻ vui đùa tinh quái, tựa như trăng rằm lấp lánh như sao. Dù sao bị một cô bé trêu đùa lại đúng chuyện xấu hổ đến vậy, nhất thời nàng thấy ngượng chín mặt. Nàng làm bộ muốn đánh Cẩm Sắt sẵng giọng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được lắm, tỷ cứ tưởng muội là người trang nhã hiền lành, ai dè té ra cũng là một tiểu quỷ ma mãnh, xem tỷ xuống giường trừng trị muội đây. Muội không biết sao, trước khi lấy chồng tỷ từng là bá chủ một cõi kinh thành đấy nhé. Cẩm Sắt thấy Bình Nhạc quận chúa giường như thật muốn nhào tới mình thì vội vã né tránh, lại làm bộ sợ hãi tươi cười nói, xin bá chủ tha mạng, thiếp biết sai rồi. Hai người còn đương vui vẻ đùa giỡn, bên ngoài bỗng vang lên giọng nói tươi tắn của Dương Tùng Chi. Hôm nay chị gái có vẻ hào hứng nhỉ, Diêu tiểu thư vừa tới, đang trò chuyện với quận chúa ạ, thảo nào. Con bé tiểu nha hoàn vừa trả lời, ngay sau đó bọn họ nghe thấy động tĩnh của Dương Tùng Chi. Rèm cửa được vén lên, y cất tiếng. Chị à, Giang An huyền chủ đã rời đi rồi, em muốn tiễn ba ước một đoạn đường, chị có dặn dò gì không? Cẩm Sắt ngạc nhiên, nhìn sang Bình Nhạc quận chúa rồi hỏi. Huyền chủ đã đi rồi sao? Bình Nhạc quận chúa đáp lại, lễ mừng, thọ của Nhữ Dương Vương chỉ còn có 5 ngày nữa thôi, từ đây đến Nhữ Dương đi gấp cũng phải mất 3 ngày đường, tinh mơ hôm nay Giang An huyền chủ đã tới thăm tỷ, thấy tỷ khỏe hơn nhiều thì liền muốn cáo từ rời đi. Không ngờ bọn họ đã rời chùa nhanh như vậy, chắc vì không muốn tỷ bận lòng nên trước khi đi cũng không cho người tới thông báo. Cẩm Sắt cất tiếng, năm xưa ông nội của muội và Nhữ Dương Vương từng cùng nhau xử lý vụ án vận chuyển muối lậu, coi như có chút giao tình. Hiện giờ ông nội đã qua đời, muội và đệ đệ tuổi còn nhỏ mặc dù không hiểu chuyện, nhưng nếu có dịp gặp gỡ Giang An Huyền chủ thì cũng nên thay mặt ông nội dâng lễ vật mừng thọ mới hợp lẽ. Hôm qua muội đã bảo Liễu ma ma chuẩn bị sẵn, vốn định buổi chiều đưa sang, không ngờ vẫn để lỡ. Bình Nhạc quận chúa nghe vậy liền lấy một chiếc hộp gỗ từ đàn nhỏ từ tay Hoàng ma ma, đẩy cho Cầm Sắt rồi nói. Đây vốn là món quà tỷ định sai người tặng cho cháu gái khi an quận quân của Nhữ Dương Vương, vì cuối tháng này là sinh nhật của con bé. Dù sao thì cũng định nhờ Tùng Chi đuổi theo đưa tặng, muội mau bảo Liễu ma mà mang lễ vật tới, để Tùng Chi đưa luôn một thể. Quận quân là một phong hào của Trung Quốc, Triều Tiên thời cổ đại, bắt nguồn từ thời Tây Hán. Cầm Sắt mỉm cười đáp ứng, sau đó nàng đứng dậy vén mảnh bước ra ngoài, phát hiện thấy Dương Tùng Chi vận trường bào gấm đen tơ vàng thêu hình rơi sen họa tiết hình tròn, thắt lưng màu tím thẫm, vai khoác hở áo choàng gấm lông cáo, tay cầm thanh kiếm ngọc đứng quay lưng về phía nàng. Cách phục trang khiến toàn thân y cao lớn thẳng tắp, toát đầy vẻ hiên ngang khí khái oai phong lẫm liệt. Thấy Cẩm Sắt bước ra, y chợt mỉm cười nói, tiểu thư bảo ma ma đưa đồ cho ta là được. Cẩm Sắt thấy y nghe được cuộc đối thoại ban nãy của bọn họ, rồi thấy y mỉm cười nhìn mình, nàng bất chợt mường tượng ra một cậu nhóc với vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, rồi nhớ tới những lời Hoàng ma ma nói, tức thì không nhịn nổi bật cười thành tiếng. Dương Tùng Chi chưa hề thấy Cẩm Sắt nở nụ cười tê tắn đáng yêu đến vậy, nàng bật cười khiến y bỗng giật mình. Nhìn tiểu cô nương với gương mặt thanh lệ, đôi má lúm đồng tiền xinh sắn dễ thương, y bỗng nhiên thấy tim mình đập mạnh. Gương mặt bởi không biết do bối rối hay do con tim bỗng nảy lên mà thoáng cái đỏ bừng như gấc chín, Cầm Sắt bật cười rồi mới thấy bản thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hơi thất lễ, nhưng nàng có phần không nhịn nổi, thấy sắc mặt Dương Tùng Chi chợt đỏ dị thường thì mới cuống quýt kìm nén, nhưng nhìn gương mặt ngơ ngác lúng túng của y, nàng lại không nén nổi mà phá lên cười. Thấy nàng như vậy, Dương Tùng Chi ngại ngùng sờ mũi nói, chẳng lẽ mặt ta dính gì sao? Thấy Dương Tùng Chi nói vậy, Cầm Sắt không dám nhìn y nữa, vội vã bước khỏi phòng nhờ vả Triệu ma ma đang đứng ở hành lang nói với Liễu ma ma đem lễ vật lại đây. Bận rộn một hồi, đến khi vào phòng trong, hàn huyên với Bình Nhạc quận chúa đôi câu, Cầm Sắt liền nói lời cáo từ. Muội ở đây cũng mấy ngày rồi, đã đến lúc phải về phủ, quận chúa điều dưỡng cơ thể cho tốt nhé, đến khi quận chúa rời khỏi Giang Châu, muội sẽ bẩm lão thái thái cho tới tiễn. Bình Nhạc quận chúa biết xảy ra chuyện hãm hại của phu nhân Võ An Hầu, Cầm Sắt chắc hẳn phải vội vã về phủ tính chuyện hủy hôn, cho nên dù không đành lòng, nhưng nàng cũng không thể bảo cô bé ở lại lâu hơn, đành dầu dĩ nói. Trong chùa vốn vô cùng thanh tĩnh, tỷ lại là người thích đông vui, muội ở đây tỷ còn có người trò chuyện thế này đúng là. Nàng dứt lời liền hít một hơi sâu, sau đó tiếp. Hồi phủ sớm cũng tốt, nếu có gì cần cứ sai người tới tìm tỷ. Cầm Sắt nhoẻn cười đáp ứng, Bình Nhạc quận chúa bảo Hoàng ma ma bồng đứa bé đến. Cầm Sắt ngắm nghía đứa bé nằm ngủ ngon lành với vẻ mặt bình yên trong tã lót một lúc, sau đó mới cúi người hành lễ cáo từ với Bình Nhạc quận chúa. Triệu ma ma đích thân đưa Cầm Sắt ra sân, Cầm Sắt nhân tiện hỏi han, bao giờ thì phu nhân Trấn Quốc công mới tới? Quận chúa chắc hẳn sẽ ở đây cho đến khi hết kỳ ở cữ mới đi đúng không? Triệu ma ma đáp lời, phu nhân và phu nhân Giang Ninh Hầu chắc là hôm nay đã nhận được tin. Tuổi tác của hai vị phu nhân cũng khá lớn, từ kinh thành tới đây ít nhất cũng phải rạng sáng hôm sau mới đến nơi, quận chúa tất nhiên phải hết tháng ở cữ mới rời đi được. May mà đại sư Tế Từ là người thấu hiểu lý lẽ phàm trần, lương thiện thông cảm, ngài đã cho phép chúng nô tài xây một gian phòng nhỏ ở sau núi để lấy chỗ nấu nướng đồ ăn mặn cho quận chúa, bằng không nếu đã phải ở cữ mà không được ăn đồ mặn thì đúng là đau khổ. Cầm Sắt cười nói, vân tỷ tỷ sinh con, trong chùa cũng là có duyên với Phật, Phật tổ vốn giàu đức hiếu sinh. Tin rằng Phật tổ hẳn sẽ không quờ trách đức hiếu sinh, theo mình tìm hiểu được thì đức hiếu sinh là lòng thương yêu sự sống, thương yêu muôn loài, thuộc về đạo đức bản thân mà ai ai cũng có. Triệu ma ma đáp lại, tiểu thư nói giống hệt như Giang An huyền chủ. Cầm Sắt hỏi, sao hai hôm nay sang thăm quận chúa ta không gặp Giang An huyền chủ nhỉ? Người còn rời đi mà không báo nữa. Triệu ma ma đáp, tiểu thư vốn sống tại Giang Châu nên không biết đấy thôi, Giang An huyền chủ thích yên tĩnh. Lúc ở kinh thành toàn ở trong nhà, ít khi tham dự yến tiệc lắm. Cầm Sắt nghe vậy bước chân hơi khựng lại, sau đó gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, vừa chuyện trò đôi câu mà đã ra tới Ngoài cửa viện, Cẩm Sắt khuyên Triệu Ma Ma trở về, sau đó mang theo Bạch Chỉ và Bạch Hạc về viện chuẩn bị rời chùa. Từ chùa Linh Âm trở về nội thành Giang, châu vốn có hai con đường là đường thủy và đường bộ. Trước kia Cẩm Sắt không thích ngồi trên xe ngựa lên núi vì rất sóc này, cho nên mới chọn đường thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lần trước đụng độ với Hoàn Nhan Tông Trạch tại bến đò, nảy sinh sóng gió, nên bây giờ chẳng về Cẩm Sắt không muốn đi đường thủy nữa. Hôm qua nàng đã bảo hạ nhân quay về Diêu phủ bẩm báo, sáng sớm hôm nay Diêu gia đã đưa xe ngựa tới chờ tại cửa nách của chùa Linh Âm. Đến khi Cẩm Sắt tới, các loại hành lý đã được chất lên xe, Liễu Ma Ma đỡ nàng lên chiếc xe ngựa gỗ lim khảm hoa đầu tiên. Cẩm Sắt vừa ôm chúa Sơn Lâm ngồi vững trong xe, Lai Vượng còn chưa đánh xe thì bỗng dưng nghe thấy tiếng ngựa phi gấp gáp từ dưới núi lên, thoáng cái đã tới gần. Nàng, nghe bên ngoài vẳng tiếng nói chuyện, Liễu Ma Ma mở cửa sổ ra xem, phát hiện thấy một người mặc phục trang nô tài Diêu phủ tới, đang nói chuyện với gã thủ lĩnh hộ vệ lương binh của Diêu gia. Gã thủ lĩnh vừa nghe vừa cau mày, sau đó mới tới gần xe ngựa của Cẩm Sắt hành lễ rồi thưa. Tứ tiểu thư, thằng nhóc sai vặt báo rằng đêm qua lão thái thái đột nhiên đổ bệnh, phu nhân mời tứ tiểu thư và ngũ thiếu gia lập tức hồi phủ. Cẩm Sắt bất chợt trầm ngâm đáp, ngươi gọi thằng nhóc sai vặt tới đây. Đến khi thằng nhóc sai vặt tới gần, Cẩm Sắt hỏi qua tấm mảnh cửa sổ, ngươi tên gì, là kẻ hầu ở viện nào? Ta hỏi ngươi, lão thái thái vốn luôn mạnh khỏe, sao đột nhiên lại đổ bệnh? Đã, mời đại phu khám chưa, ngươi mắc bệnh gì? Gã sai vặt cúi đầu thưa, tiểu nhân tên là Cầu Tử, vốn là gác cổng, nửa đêm hôm qua lão thái thái vốn dĩ đã ngủ sâu, nhưng đột nhiên khó thở, làm cả phủ náo loạn một hồi. Tiểu nhân chỉ biết lão gia mời Chu đại phu tới khám cho lão thái thái, nhưng lão thái thái mắc bệnh gì thì tiểu nhân không biết. Cẩm Sắt nghe hắn trả lời lưu loát, không giống đang giả vờ thì mới tiếp. Là ai sai ngươi tới? Lúc đi có dặn dò gì không? Hắn ta đáp lời, là Chu quản gia quản lý nhị môn sai tiểu nhân tới, bảo tiểu nhân phải nhanh chóng tới mời tiểu thư và thiếu gia về phủ. Tiểu nhân thấy Chu quản gia mặt nhăn mày nhíu thì không dám hỏi nhiều, vội vã đi luôn. Cẩm Sắt nghĩ có tra thêm cũng không có kết quả gì, lại thấy thằng nhóc sai vặt toát vẻ sương gió, như thể đi suốt cả đêm thì mới mím môi nói với Liễu Ma Ma. Ma Ma tới gọi Văn Thanh đi, bởi chân của Văn Thanh bị thương, hơn nữa cậu muốn ở lại núi theo Dương Tùng Chi học cưỡi ngựa bắn cung. Cẩm Sắt cũng muốn em mình thân thiết hơn với Dương Tùng Chi, cho nên hôm nay khi nàng chuẩn bị về Diêu phủ, Văn Thanh vẫn còn ở trong chùa. Hiện giờ Diêu lão thái thái đổ bệnh, nếu Văn Thanh tiếp tục ở lại trong chùa thì không thích hợp cho lắm. Liễu Ma Ma nghe lời xuống xe ngựa trở về chùa, chốc lát sau Văn Thanh được thằng nhóc sai vặt dìu ra, đợi em lên xe ngựa, Cẩm Sắt mới ra lệnh. Đi thôi, Lai Vượng nghe lệnh, xe ngựa lập tức xuống núi. Diêu Văn Thanh thấy trên đùi Cẩm Sắt có một con chim thì vô cùng kinh ngạc, hào hứng nói, ô, sao chỗ chị lại có vẹt vậy, trông đẹp quá. Cậu dứt lời liền muốn vuốt bộ lông của chúa Sơn Lâm, chẳng ngờ con chim nhỏ trông ngoan ngoãn thế đột nhiên rung lên cái mỏ dài há ra định mổ tay Văn Thanh. Cẩm Sắt giật thót, vội vã lấy tay mình che trên tay em, quát vội, đừng mổ. Chúa Sơn Lâm dường như nghe hiểu, nó thu lại vẻ dữ dằn, làm bộ thiểu não nhìn chằm chằm Cẩm Sắt, sau đó nghiêng đầu cọ vào mơ u bàn tay nàng, rồi nằm yên xuống. Văn Thanh thấy thế càng hoảng sợ, ngại ngùng thu tay lại, tò mò nhìn chúa Sơn Lâm nói, con chim này dữ quá, sao chị lại có nó thế, hay là cho em đi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Đông Thanh vốn hung dữ, nhưng so với loại ưng bình thường thì hơi bé một chút, con ưng này lại còn nhỏ cho nên nhìn gần càng giống vẹt hơn. Thấy Văn Thanh hiểu lầm, Cẩm Sắt cũng không muốn em biết chuyện liên quan đến Hoàn Nhan Tông Trạch, nếu kể rõ chỉ sợ lại phải phiền hà giải thích một chặp, chỉ bằng cứ để em trai nghĩ nó là vẹt, đến khi con ưng nhỏ dần trưởng thành lên, lâu dần em cũng sẽ quên luôn gốc gác của nó. Cẩm Sắt nghĩ vậy, tức thì giả bộ trách mắng Văn Thanh, chị cũng không biết ở đâu bay tới, có lẽ không tìm được tổ cho nên cứ ở mãi chỗ chị. Hôm qua em còn bảo sẽ chăm chỉ đọc sách, luyện võ, bảo vệ cho chị, sao hôm nay chưa gì đã quên bẵng mày chơi đến vậy. Nàng vừa dứt lời, không ngờ sắc mặt Văn Thanh chợt thay đổi, cậu tỏ ra nghiêm túc hẳn lên, lập tức nhìn sang chỗ khác, dường như sợ rằng nếu cứ nhìn mãi con ưng thì sẽ mê muội mất hết ý chí. Cẩm Sắt bất chợt cảm thấy buồn cười, chỉ khoảng nửa khắc sau xe ngựa đã tới lưng chừng núi, bởi con đường đột nhiên cao và dốc đứng cho nên xe ngựa càng đi càng sóc này khắc. Đơn vị tính thời gian, một khắc, 15 phút, vừa nãy hai chị em mày nói chuyện nên, Cẩm Sắt không phát hiện ra điều khác thường, nhưng bây giờ bỗng dưng. Nàng cảm thấy lục phủ ngũ tạng như lộn nhào hết lên, nàng cho mày, đang muốn bảo Lai Vượng đánh xe chậm lại chút, bỗng đột nhiên nghe thấy xe. Ngựa phát ra một tiếng ầm vang, sau đó cả xe chợt lắc lư dữ dội. Xe ngựa chao đảo, thân thể nàng đập vào. Phía vách phải xe, Văn Thanh cũng suýt ngã, chúa Sơn Lâm đang nằm ườn. Trên đùi Cẩm Sắt ngay lập tức vỗ cánh phành phạch bay loạn trong xe, như thể nó cảm thấy nguy hiểm nên muốn phi ra ngoài. Cẩm Sắt nhăn mày nhíu, mặt thấy tình huống có vẻ bất thường, đương muốn cất tiếng hỏi thì bên ngoài chợt vang lên giọng nói gấp gáp lo lắng của Lai Vượng. Ngựa lồng lên rồi, tiểu thư thiếu gia ngồi cho vững vào. Cẩm Sắt trắng bệch cả mặt, Diêu Văn Thanh mở cửa xe ra, chúa Sơn Lâm lập tức bay ra ngoài, Cẩm Sắt vội vã ngồi thẳng dậy nhìn ra phía ngoài, phát hiện thấy Lai Vượng đang cố sống cố chết nắm chặt dây cương, nhưng con ngựa kéo xe vô cùng điên cuồng. Nó cứ liều lĩnh phi loạn qua những tảng đá trong rừng. Xe ngựa rung lắc kịch liệt, ngựa của mấy gã hộ vệ cũng hí vang không ngớt, lờ mờ còn vẳng đến tiếng kêu hét sợ hãi của Liễu Ma Ma và Bạch Chỉ. Diêu Văn Thanh thấy Lai Vượng không thể khống chế được con ngựa, xe ngựa càng lúc càng tách xa khỏi con đường. Mòn đâm vào trong rừng sâu, nét mặt cậu trở nên hoảng loạn, nhưng vẫn cố ngồi cho thật vững, nắm chặt tay Cẩm Sắt nói. Chị đừng sợ, Cẩm Sắt cũng chẳng biết nói gì, chỉ dương mắt nhìn con ngựa lồng lên phi như bay vào rừng, cây cối hai bên. Không ngừng lùi về sau, xe ngựa hai lần liền suýt chút nữa thì đâm vào thân cây, nhưng may có Lai Vượng ra sức điều khiển cho nên mới tránh được. Lai Vượng hiện giờ vô cùng hoảng hốt liều mạng nắm chặt dây cương bắt ngựa dừng lại, nhưng dù y gắng sức đến đâu đều chỉ như châu chấu đá. Xe chẳng hề có tác dụng, đột nhiên một tiếng, rác, vang lên, sau đó là đến tiếng hét của Lai Vượng. Tiểu thư, càng xe bị nứt rồi. Cẩm Sắt giật mình, càng xe vốn còn tốt, mà bây giờ mới qua một hồi sóc này đã bị nứt vỡ. Chắc chắn bởi có người động vào, thật khó ngờ càng xe bằng gỗ chắc hẳn đã bị xẻ ra cho nên. Bây giờ bị tác động mạnh như thế mới có thể nứt gãy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con ngựa đột ngột lồng lên chắc chắn không phải chuyện ngoài ý muốn. Rõ ràng có kẻ muốn giết chết chị em bọn họ, Cẩm Sắt vừa nghĩ vừa nhìn ra ngoài, mới chốc lát thôi mà con ngựa đã lôi bọn họ chạy loạn trong rừng, bỏ xa đám hộ vệ và nô tài ở phía sau, nàng lạnh lùng siết chặt bàn tay lại. Là ai, là kẻ nào muốn lấy mạng chị em nàng chứ? Cẩm Sắt suy tư một chút rồi thôi, bởi bây giờ chẳng còn thời gian nào mà ngẫm sâu nữa, vừa nãy nàng đã nghe rõ mồn một tiếng tung vỡ răng rắc của càng xe, xe ngựa đã chòng chành lắc lư như vậy mà càng xe lại bị nứt thì sớm muộn gì cũng vỡ tan. Xe ngựa đương chạy nhanh, càng xe mà bị gãy, vậy thùng xe chắc chắn cũng bị tung ra, nếu đập vào thân cây, không chỉ thùng xe vỡ nát tan tành, mà chị em bọn họ không chết cũng trở thành tàn phế. Cẩm Sắt nghĩ mà toát mồ hôi lạnh, đoạn nghe thấy Lai Vượng gào lên. Tiểu thư, không xong rồi. Nô tài không, dừng ngựa được, nô tài sẽ cố kìm ngựa chậm lại, tiểu thư và thiếu gia. Mau nhảy xuống thôi, y dứt lời lập tức gồng tay quấn chặt dây cương, làm con ngựa chậm lại một chút. Sắc mặt Cẩm Sắt càng trở nên trắng bệch, đúng vào lúc này ngay gần đó vẳng tới tiếng vó ngựa, rõ ràng có người đang phi ngựa đuổi tới, Cẩm Sắt đoán ắt hẳn là hai gã ám vệ. Vì vậy đầu óc mới đỡ căng đôi phần, đoạn cao giọng với Lai Vượng. Người gắng gượng một chút nữa thôi. Lai Vượng lại liếc nhanh xuống phía càng xe, hoảng hốt kêu. Không kịp đâu, tiểu thư và thiếu gia mau nhảy xuống đi. Cẩm Sắt sợ hãi vô cùng, chốc lát sau, tiếng vó ngựa vang vọng ầm ầm, dường như đã chạy song song với chiếc xe ngựa này, Cẩm Sắt bỗng nghe thấy một giọng nói cất lên. Nhảy xuống mau. Cẩm Sắt cực kỳ ngạc nhiên, bởi nàng nghe rõ giọng nói này không phải của ám vệ, mà là của Hoàn Nhan Tông Trạch. Cẩm Sắt ngẩng đầu, phát hiện thấy một người cưỡi ngựa song song với thùng xe, gã vừa thúc ngựa vừa ngoắc tay ra hiệu với nàng, chiếc áo choàng dài trắng như tuyết của gã cuốn theo chiều gió bay cuồn cuộn, đám lông gấu đen tuyền trên vai tung phất phơ. Đích xác là Hoàn Nhan Tông Trạch, còn người cưỡi ngựa bên kia thùng xe lại chính là kẻ áo đen ôm kiếm canh trong rừng mai hôm trước. Cẩm Sắt chẳng hiểu tại sao Hoàn Nhan Tông Trạch lại đột nhiên xuất hiện nơi đây, nhưng hiện giờ thùng xe như thể chiếc lá bay phất phơ trong gió, nhảy khỏi xe là chuyện vô cùng cấp bách. Nàng vội vã hít sâu một hơi, cố gắng giữ cho bản thân thật bình tĩnh rồi đập mạnh vào Văn Thanh, đương mặt mày tái nhợt hét lên. Mau ra cửa xe, sau đó nhảy xuống theo chị. Văn Thanh nghe chị nói thế thì biết có thể tin tưởng được những người này, cậu vịn chặt vào tay Cẩm Sắt hai chị em đỡ nhau bước tới phía cửa, vất vả vịn vào cửa xe cầm sắt ngồi. Xổm nhìn xuống dưới đất chỉ thấy đặc những tảng đá nhọn hoắt la liệt. Khắp nơi cứ loang loáng lướt qua mắt nàng, cầm sắt sống tới hai kiếp vốn là người. Luôn có khả năng bình tĩnh trước mọi chuyện, nhưng dẫu sao nàng cũng chỉ là một cô tiểu thư khuê các chưa từng gặp cảnh nguy hiểm đến mức này. Giờ đây nàng cảm thấy vô cùng sợ hãi, đôi tay vịn vào cửa xe như thể muốn nhũn ra, bỗng dưng một tiếng, rác nữa truyền đến, tiếp đó vang lên tiếng hét mất kiên nhẫn và sốt ruột của Hoàn Nhan Tông Trạch. Nhà đầu chết tiệt kia, lúc lừa gạt ta, sao không thấy nàng sợ hãi, mau nhảy xuống, ta sẽ đỡ được nàng, sẽ không làm tổn thương đến gương mặt của tiểu mỹ nhân đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cầm sắt nghe vậy bất chợt ngẩng đầu, phát hiện thấy gương mặt Hoàn Nhan Tông Trạch đầy vẻ động viên, đôi mắt xanh hơi híp lại, bàn tay to rộng vươn về phía nàng, tưởng chừng như hàm chứa sức mạnh làm yên lòng người. Nàng hít sâu một hơi vào lồng ngực, sau đó quát văn thanh, nhảy, cầm sắt quát một tiếng rồi nhắm nghiền, mắt mím chặt môi, không màng gì nữa, lập tức nhảy xuống, đôi tai nàng ngập tràn cơn gió lạnh ban mai, rốt cuộc nàng không nhịn nổi nữa chợt. Hét ầm lên, nàng vừa hét vừa cảm thấy có một đôi tay nắm chặt vòng eo. Nàng, sau đó thân thể được người khác kéo lên, trong nháy mắt nàng mơ mơ màng màng, không hiểu Hoàn Nhan Tông Trạch làm thế nào đỡ được mình, nhưng thoáng. Một cái nàng đã ngồi vững trước lưng ngựa của gã, dựa vào lồng ngực rộng rãi ấm áp của gã cầm sắt còn đương mơ hồ mới bình tĩnh lại một chút. Ngay sau đó nàng nghe thấy một tiếng nổ ầm ầm. Con ngựa thoát khỏi chiếc thùng xe, hí dài rồi phi băng băng vào trong rừng, nháy mắt đã mất tăm. Mất dạng, cầm sắt nghe thấy tiếng nổ chợt mở mắt, ra nhìn, ngay tức khắc thấy thùng xe đập vào thân cây đại thụ vỡ tan. Thành năm mảnh, đôi mắt nàng mở lớn, nét mặt thoát trắng bệch hoảng hốt vội vã tìm quanh, phía sau bỗng dưng vang lên giọng nói của Văn Thanh. Chị à, em vẫn ổn, cầm sắt vội vàng ngoảnh lại thì nhìn. Thấy Văn Thanh đang ngồi trên lưng ngựa của ảnh thất, đương nhìn về phía nàng, mặc dù sắc mặt em tái nhợt, nhưng tinh thần có vẻ rất tốt chắc. Hẳn không bị thương, cầm sắt thấy thế thì thân thể đương cứng đờ mới đột nhiên thả lỏng, mệt mỏi dựa vào lồng ngực Hoàn Nhan Tông Trạch. Nhưng rồi nàng lại nghĩ tới người đánh, xe Lai Vượng là con trai duy nhất của Vương Mama, lại là nãi huynh của nàng, vừa nãy nếu không có Lai Vượng liều mạng điều khiển xe ngựa thì nàng và Văn Thanh chưa chắc đã đợi được đến lúc Hoàn Nhan Tông Trạch đến. Nhưng nàng còn chưa cất tiếng hỏi, Hoàn Nhan Tông Trạch dường như đoán ra ưu tư của nàng, gã nói, nàng vừa nhảy xuống, gã phu, xe kia cũng nhanh trí nhảy xuống theo, có lẽ đã bị thương nặng, có điều chắc không nguy hiểm tới tính mạng, nãi huynh, nãi là sữa, huynh là anh trai, nãi huynh tớ không tìm được từ thay thế tương đương, các cậu có thể hiểu Vương Mama là nhũ mẫu của Cẩm Sắt, nhũ mẫu là người chuyên chăm sóc và cho trẻ con bú thời phong kiến, Lai Vượng là con trai Vương Mama, vậy Cẩm Sắt và Lai Vượng đều được ăn sữa từ Vương Mama cho nên gọi là anh em cùng chung một dòng sữa nhé. Tuy gọi là nãi huynh, nhưng hai người này không có quan hệ huyết thống, không quá thân thiết. Cho nên xưng hô mình vẫn để theo kiểu chủ tớ nhé. Gã dứt lời, Cẩm Sắt mới hoàn toàn buông lỏng tâm tư, một lần nữa dựa sát vào lồng ngực gã. Nghĩ tới chiếc xe ngựa vỡ nát tanh bành, nghĩ tới cảnh tượng nguy hiểm ban nãy, làm sao nàng có thể không sợ cơ. Chứ, nếu Hoàn Nhan Tông Trạch đến chậm một chút, e rằng bản thân nàng và Văn Thanh thật sự phải bỏ mạng trốn rừng sâu này. Nàng cứ mải miết nghĩ ngợi thầm trách, bản thân thiếu đề phòng, băn khoăn tư lự, chẳng hề phát hiện ra Hoàn Nhan Tông Trạch không hề dừng ngựa, mà gã cứ thúc ngựa đi một mạch vào sâu trong rừng, đến khi Cẩm Sắt phát hiện ra chẳng thấy bóng dáng Văn Thanh và ảnh thất đâu thì mới biết rằng nơi đây chỉ còn lại hai người. Bọn họ cùng tiếng vó ngựa. Cẩm Sắt giật mình, quay đầu lại chừng mắt với Hoàn Nhan Tông Trạch vẻ mặt đầy cảnh giác. Ngài muốn đưa tiểu nữ đi đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngài định làm gì vậy? Hoàn Nhan Tông Trạch nghe vậy thì cúi đầu xuống ngắm gương mặt xinh đẹp của Cẩm Sắt gần ngay trước mắt gã. Chợt cho mày, đôi mắt xanh híp lại, môi nhếch nụ cười cợt nhả. Cẩm Sắt thông minh như vậy, nàng nói xem ở chốn rừng sâu vắng bóng người này. Bản vương muốn định làm gì? Gã dứt lời liền cúi sâu thêm chút nữa, dựa sát mặt vào cổ Cẩm Sắt hít hà hương vị trên người nàng, sau đó cất giọng ngất ngây, thơm quá, Cẩm Sắt cứ túm chặt áo ta không buông là. Muốn làm gì vậy? À, chẳng lẽ tiểu mỹ nhân muốn cởi quần áo của bản vương chăng? Nàng cần gì phải tự mình làm, chỉ cần nói một câu, bản vương đương nhiên sẵn lòng làm hộ. Gã dứt lời liền liếc nhìn tay phải cầm sắt, bấy giờ cầm sắt mới phát hiện ra rằng chẳng biết từ lúc nào bàn tay phải của nàng lại nắm chặt quần áo của Hoàn Nhan Tông trạch không rời. Nàng vừa thẹn vừa giận, vừa cáu vừa bực, có điều nàng sống tới hai kiếp, ngồi xe ngựa thì nhiều, nhưng cưỡi ngựa lại mới là lần đầu, và lại ban. Nãy gặp đại nạn nên thâm tâm cảm thấy vô cùng sợ hãi, vì thế thân thể cứ tự nhiên dán sát vào lồng ngực gã. Lưng ngựa vốn tròng trành, nàng lại ngồi nghiêng, con ngựa lại chạy băng băng, cho nên ít nhiều đụng chạm vào. Lồng ngực của Hoàn Nhan Tông trạch lúc trước nàng vẫn thấy bình thường, nhưng bây giờ khi quay lại nói chuyện với gã, thân thể nàng lập tức đối diện với thân thể gã, bộ ngực mới nhú như chiếc bánh bao nhỏ của nàng. Khó tránh khỏi chạm vào lồng ngực rắn giỏi của gã, ban nãy vì còn đương hoảng sợ nên nàng không phát hiện ra tư thế có gì không ổn, nhưng bây giờ bị gã nhắc tới. Nàng cúi đầu xuống nhìn, thấy ngực mình đụng vào ngực gã, cảm giác nhói. Nhói tưng tức như kim châm lan khắp toàn thân, cảm giác này làm nàng chợt trở nên cáu kỉnh, cơn bực mình lập tức bốc lên, càng khiến gương mặt nàng thẫm đỏ, nàng vội vã buông áo gã ra, xoay người, muốn tránh, nhưng nàng vừa động thì cơ thể suýt chút nữa ngã xuống như tên bắn, Hoàn Nhan Tông trạch phải nắm chặt lưng áo nàng mới kéo nàng lên ngồi vững lại được. Gương mặt cẩm sắt hơi đỏ, nàng nhăn mày, nhíu mặt chẳng nói chẳng rằng, cho nên không nhìn thấy Hoàn Nhan Tông trạch cũng có vẻ mất tự nhiên, đôi tai gã bừng đỏ một màu. Cầm sắt để gió thổi tan bớt độ nóng trên mặt, thấy Hoàn Nhan Tông trạch không có ý định dừng lại thì mới ngẩng đầu buồn bực nói, ngài thả tiểu nữ xuống. Hoàn Nhan Tông trạch co mày, hiếm khi gã không trêu ghẹo cầm sắt nữa, chỉ nói, nàng yên tâm đi, một lát nữa ta sẽ đưa nàng quay về trước khi đám nô tài Diêu gia kịp tìm tới. Cầm sắt ủ ê túm lấy bờm ngựa im lặng không đáp. Hoàn Nhan Tông trạch chẳng hiểu đương nghĩ gì mà cũng không lên tiếng, trong nhất thời cầm sắt chỉ nghe thấy bên tai vẳng tiếng gió thổi và tiếng tim đập của bản thân. Sự tĩnh lặng tràn ngập cộng với việc Hoàn Nhan Tông trạch bỗng dưng im tiếng làm cầm sắt cảm thấy có phần khó chịu, nhưng nàng cũng chẳng biết làm gì hơn là mặt co mày cáu thầm cầu mong gã dừng ngựa lại mau. Cũng may chỉ một lát sau Hoàn Nhan Tông trạch dừng ngựa lại, cầm sắt thở phào nhẹ nhõm. Hoàn Nhan Tông trạch xuống ngựa, giơ tay phải đỡ nàng, bọn họ đã đụng chạm cơ thể với nhau. Bây giờ cầm sắt cũng chẳng màng e thẹn thêm nữa, nàng lập tức đặt tay vào lòng bàn tay rộng lớn của Hoàn Nhan Tông trạch khiến gã vô cùng kinh ngạc, sau đó gã mới nắm chặt tay nàng, tay còn lại đỡ vào bờ eo đưa nàng xuống đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đứng vững được rồi, cầm sắt ngay lập tức lùi sau hai bước, nhìn quanh ngó quất hồi lâu cũng chẳng rõ đây là nơi nào, nàng quay đầu nhìn sang Hoàn Nhan Tông trạch đương muốn cất tiếng hỏi han, chợt thấy gã đưa lưng về phía nàng, bắt đầu cởi quần áo. Cầm sắt giật thót, mở to mắt nhìn, đầu ầm tiếng vang, sau đó chợt nảy suy nghĩ, vội vội vàng vàng lấy ra bình sứ từ trong ngực, đến khi cầm chắc chiếc bình sứ trong tay rồi, nàng mới thở chậm lại, nhanh chóng rút ra chiếc khăn đậy bình đi từng bước tới gần Hoàn Nhan Tông trạch. Tim nàng đập như trống bỏi, vừa thầm tính nhất định phải thừa dịp gã không để ý tiên phát chế nhân, vừa sợ Hoàn Nhan Tông trạch đột ngột phát hiện ra suy nghĩ của mình, cho nên nàng cảm giác có mấy bước chân thôi mà lâu la vô cùng, khó khăn lắm mới nhẹ nhàng tới được đằng sau lưng Hoàn Nhan Tông trạch. Cầm sắt đương muốn cầm khăn phất qua mặt gã, chẳng ngờ đúng lúc nàng nhấc tay lên, gã cũng lập tức xoay người nắm chặt cổ tay nàng, cất tiếng. Nàng làm gì vậy? Tiên phát chế nhân là một trong 36 kế của binh pháp Tôn Tử, ý chỉ ra tay trước để chiếm ưu thế, dễ dàng khống chế đối phương. Trong chiến tranh thì có nghĩa tiến công trước để áp chế quân địch giành quyền chủ động trên chiến trường, phá vỡ thế chủ động, tiêu hao lực lượng và sức mạnh của đối phương. Gã vừa hỏi vừa ngửi thấy một hương thơm thoảng qua, sau đó gã nhìn thấy cầm sắt đương trợn trừng mắt. Còn chưa kịp phản ứng gì, cầm sắt chợt dễ dụa thoát khỏi sự kiềm chế của gã. Rồi nàng nhanh chóng nhấc chân đá mạnh vào bụng gã. Khi Hoàn Nhan Tông trạch người thấy mùi thơm kia, chợt nhận thấy tay chân có phần rệu rã, bây giờ bị nàng đá cho một cú tức thời làm gã ngã phệt mông xuống đất. Gã chợt cảm thấy hoa mắt chóng mặt đến mức phải nhắm mở vài lần để tỉnh táo lại, sau đó gã trợn mắt với cầm sắt, còn chưa kịp tức tối gào lên, đã thấy cầm sắt cứng ngắc người ngây ngẩn nhìn chằm chằm vào ngực gã, đột nhiên chỉ tay vào gã, giật mình nói, vết thương của ngài bị rách ra rồi kia. Hoàn Nhan Tông trạch cúi đầu nhìn xuống, vừa mới cởi áo ngoài ra đã thấy áo lót trắng bên trong nhuộm một màu đỏ tươi dị thường. Gã ngẩng đầu lên, thấy cầm sắt tỏ vẻ áy náy thì mới chợt hiểu ra tất thảy, tức thì tức giận quát, Diêu Cầm Sắt, cách chương.